Chương 1539, Tiểu Đậu Đinh trải qua nguy hiểm ký, 2. Ngạn Ngạn muốn tặng cho Tiểu ca ca, làm bẩn, ô ô ô Tiểu ca ca không thích. Đoạn Tử Dực vội vàng vỗ ngực nói, ta bập bẹ tặng cho ngươi, Ngạn Ngạn đừng khóc. Nạp Lan Ngạn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đúng lúc này, mấy đứa bé bên thai đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng rên rỉ. Mà vừa mới trượt chân Nạp Lan Ngạn đồ vật, đột nhiên giật giật, từ bên cạnh trong bụi cỏ, lộ ra một trường đẫm máu mặt. A a a a quỷ a a a lão đại cứu mạng a quỷ quỷ không cần gặm chân của ta. Hoa hoa hoa hoa mấy cái đầu củ cải phát ra quỷ khóc sói gào thức thét lên. Một khắc đồng hồ sau, đầu củ cải nhóm run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ, nhìn trước mắt vết máu khắp người thiếu niên. Ngươi ngươi thật không phải là quỷ thiếu niên rõ ràng một thân chật vật, nhưng thần sắc khí độ, nhưng không có mảy may suy nhược. Nghe vậy thần sắc trầm xuống, làm càn. Các ngươi lại dám nói cô là quỷ, cô là cái gì, là rất tàn ác hung quỷ sao? Ngươi nếu không phải quỷ, vì cái gì chôn ở trong bụi cỏ dọa Ngạn Ngạn không đúng? Mẫu thân nói có bóng dáng cũng không phải là quỷ, các ngươi nhìn hắn có bóng dáng. Đoạn Tử Dực chống nạnh không khách khí nói ngươi không phải quỷ, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì chôn ở trong bụi cỏ làm chúng ta sợ cô? Chính là hắn lại nói đến một nửa, thần sắc đột nhiên dừng lại. Sau đó cả người tinh khí thần đều ảm đạm đi. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, mang theo một tia tiếng khóc, cô ta hiện tại so quỷ còn không bằng thiếu niên, cứ việc tuổi nhỏ lão thành, lại đến cùng chỉ là cái 11-12 tuổi hải tử. Nghĩ đến mình mấy ngày nay kinh lịch, còn có xa vời tuyệt vọng tiền đồ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, lạch cạch rớt xuống hốc mắt. Tiểu Đậu Đinh nhóm không nghĩ tới, cái này kỳ kỳ quái quái quỷ ca ca, nói chuyện thế mà khóc lên. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quỷ ca ca, ngươi thế nào, có phải là vừa mới Ngạn Ngạn đem ngươi vấp đau đớn bằng không? Ngạn Ngạn cho ngươi thổi một chút. Quỷ ca ca là không phải đói bụng, chúng ta nơi này có lao đại cho chúng ta thịt khô nha. Thiếu niên chật vật lao đi nước mắt trên mặt. Hắn trưởng thành hoàn cảnh, còn có lần này tao ngộ, vốn là sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nhưng là, trước mặt những đứa bé này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, còn có thanh tịnh trong vắt ánh mắt, lại làm cho hắn bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác. Ta về sau sẽ không còn được gặp lại ta mẫu thân, ta nghĩ ta mẫu thân. Nói, bất tranh khí nước mắt lần nữa mơ hồ hốc mắt, ta khả năng đời này đều không về nhà được. Quỷ ca ca cũng là bị người xấu bắt tới đây tới sao? Chúng ta cũng là húc húc cũng rất muốn cha cùng mẫu thân a, bất quá chúng ta hiện tại không sợ, bởi vì chúng ta có lao đại đu nở dê, chúng ta muốn đi theo lão đại học bản lĩnh, còn muốn đi nhìn lao đại cực kỳ lợi hại mẫu thân, sau đó lao đại liền sẽ mang bọn ta về nhà. Quỷ ca ca ngươi cu nở dê tìm không thấy mẫu thân sao? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, lao đại nhất định sẽ thay ngươi tìm tơ y mẫu thân. Lao đại của chúng ta là trên đời này cực kỳ lợi hại người đâu? Thiếu niên nghe những đứa trẻ liễu diễu nghị luận, trong lòng có chút cảm động. Lúc trước vây quanh ở hắn vuốt ngông ngựa rất nhiều người rất nhiều, nhưng những người kia đều là bởi vì thân phận của hắn. Nhưng trước mắt những đứa bé này tử không giống, bọn hắn căn bản cũng không biết mình là ai, lại nhiệt tâm như vậy an ủi mình. Bất quá, đối với bọn hắn trong miệng cực kỳ lợi hại lao đại, thiếu niên lại là khịt mũi coi thường. Bên cạnh hắn lợi hại quá nhiều người, một đám tiểu hoa nhi lao đại, có thế ghê gớm cỡ nào tấu chương xong.